Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đột phá. Nhìn lấy này vỡ vụn vò rượu, cùng không có một ai phòng giam. Đại hán sắc mặt khó coi, trầm tư một chút liền nói, mụ, bị lừa, bắt lấy căn bản cũng không phải là tiểu tử kia, chỉ là một cái thế thân mà thôi. Sau khi nói xong nhìn một chút bên người ngục tốt, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đánh nhìn cửa nhà lao. Lúc này đại hán trong lòng đã mất phân tắc. Này tiểu ngục tốt nghe được đại hán quát lớn về sau không dám khuyên bảo. Ngoan ngoãn mở ra cửa nhà lao. Đại hán một chân bước vào. Sau đó nhìn này vỡ thành một đống vỏ rượu. Thật mẹ hắn giảo hoạt. Sau khi nói xong vội vàng rời đi. Bất quá đi đến huyện thái gia cửa gian phòng. Đại hán đột nhiên tỉnh táo lại. Sau đó vỗ đùi, mụ, lại bị lừa. Sau khi nói xong lại vội vã đi trở về. Nhìn lấy bình tĩnh như trước trọng ngục. Đại hán cuối cùng là buông lỏng một hơi. Nhìn lấy khoảng chừng binh lính. Đoạn thời gian này có thể có cái gì dị thường. Ngục tốt lắc đầu. Lão đại, cái gì dị thường cũng không có. Đẩy ra ngăn tại trước mặt ngục tốt. Đại hán lần nữa đến trong ngục giam. Nhìn lấy này vỡ thành một đống vỏ rượu. Lại đá để một cái khác hoàn chỉnh vỏ rượu. Vỏ rượu hét lên rồi ngã gục. Không có nửa điểm loại rượu vẩy ra. Đại hán gặp này càng là sắc mặt khó coi. Nhất quyền đánh ở trên vách tường mặt. Quả thật là bị lừa. Ngục tốt không hiểu nhìn lấy sơn tặc thủ lĩnh. Lão đại, đây là có chuyện gì? Sơn tặc thủ lĩnh nhìn xem cái kia ngục tốt. Chán nản nói. Chúng ta trúng kế. Kỳ thực lần thứ nhất bắn nát cái kia vò rượu thời điểm tiểu tử kia căn bản là còn ở lại chỗ này cái. Đại trong ngục, căn bản cũng không có đi. Ngay từ đầu ta cho là chúng ta bị tiểu tử này cho trêu đùa. Chỉ là bắt tới một cái thế thân mà thôi. Thế nhưng là về sau ta tưởng tượng, vò rượu này lại là không. Hóa thân là tuyệt đối không thể uống tửu. Nói đến đây bên trong, đại hán biến sắc. Phương tiên đạo quả thật lợi hại. Không đơn thuần là thủ đoạn lợi hại. Liền xem như cái này mưu trí cũng là vô song. Lúc ấy ta nếu là hạ lệnh điều đến 300 tên nỏ loạn xạ. Tiểu tử kia nói không chừng liền bắn chết. Đều là ta sơ ý chủ quan. Bị tiểu tử này không biết dùng phương pháp gì cho lừa qua. Nói đến đây bên trong. Đại hán tức giận nện vách tường. Ngục tốt con mắt trừng. Chép miệng một cái. Tiểu tử này thật đúng là lợi hại. Thế mà tại chúng ta mí mắt lòng đất cho chạy đi. Bị người đùa nghịch cũng không phải cái gì tốt cười sự tình. Đại hán lười nhác cùng cái này tiểu tốt tử so đo. Hắn đang suy nghĩ tại sao cùng huyện thái gia nói. Làm sao không bị mắng. Cái này đun sôi vịt. Đến miệng công lao liền bay. Huyện thái gia không mắng chết hắn mới là lạ. Lão gia. Nhưng tại một chàng tiếng gõ cửa đem huyện thái gia cho làm tỉnh lại. Huyện thái gia mơ mơ màng màng nghe là mình đắc ý nhất thủ hạ thanh âm. Mơ mơ màng màng đẩy ra trên người mình hai đầu đùi ngọc. Không mặc y phục mở cửa ra. Nguyên lai là biêu tử a. Làm sao sáng sớm tìm ta có chuyện gì không? Biêu tử, cũng chính là sơn tặc thủ lĩnh. Liếm liếm bờ môi, nhìn lấy thụy nhãn mông lung huyện thái gia. Kiên trì nói, lão gia xảy ra chuyện. Huyện thái gia tức giận ngồi xuống uống một ngụm trà. Lão gia ta êm đẹp ngồi tại cái này bên trong. Nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì? Biêu tử nhìn huyện thái gia liếc một chút. Sau đó cúi đầu xuống. Lão gia, là trọng ngục bên kia xảy ra chuyện. Móc lửng. Cái gì? Người nói cái gì? Lấy lại tinh thần huyện thái gia tỉnh cả ngủ. Cao giọng nói. Như là đã nói ra, cũng không có cái gì tốt sợ. Biêu tử nói, lão gia, ngày đó chúng ta bắt được cái kia phương tiên đạo tu sĩ chẳng qua là một cái khôi lỗi hóa thân mà. Thôi, sáng nay có trực ban ngục tốt phát hiện bẩm báo. Tên sơn tặc này đầu lĩnh xin là có mấy phần giảo hoạt sức mạnh. Không dám giảng chân tướng. Không phải vậy huyện thái gia xin không nhổ hắn ra mới là lạ chứ. Chậm rãi cầm trong tay chén trà buông xuống. Huyện thái gia khôi phục một chút tâm tình. Đã hắn khôi lỗ xuất hiện ở đây. Như vậy hắn chân thân rời cái này bên trong cũng liền không xa. Người lập tức qua truy nã một chút. Toàn huyện đuổi bắt. Tuân mệnh, bưu tử đường huyện thái gia chỉ thị về sau lui ra. Đợi một chút, mắt thấy liền muốn lui ra ngoài cửa. Huyện thái gia mở miệng lần nữa. Lão gia còn có cái gì phân phó? Bưu tử khom người nói. Huyện thái gia lục đậu mắt lần nữa sáng. Những cái này sơn tặc vốn liếng có phải hay không cũng bị người cho bại quang. Được, bưu tử cung kính nói. Huyện thái gia sờ sờ sợi râu. Vậy liền làm một số cá nhân sự tình đi. Cái này sơn trại luôn luôn còn nặng hơn xây. Ngươi tự mình đi chế tạo chút vụ án. Không có sơn tặc cũng phải cấp ta bước ra sơn tặc. Không phải vậy lão gia ta thu nhập có thể nhận tổn hại. Cái này huyện thái gia vì có sơn tặc vì chính mình làm việc. Thế mà không tiếc đem chính mình chỉ hạ chi dân làm cửa nát nhà tan. Tức nước vỡ bờ. Quả thật là a. Cũng không phụ hắn quan phục phía trên, chim tướng. Từ xưa đến nay văn quan quan bào phía trên là chim. Võ quan phía trên là thú. Đầy triều văn võ đều là. Bưu tử nghe vậy cái trán thấp rơi một giọt mồ hôi lạnh. Cái này huyện thái gia cũng quá hắc. Loại chuyện này trước kia không phải không làm qua. Bất quá trong lòng người luôn luôn tồn tại kính sợ. Nhất là làm ác chuyện làm lâu dài. Huống hồ cái này đầy trời thần tiên bay loạn. Nói không chính xác này đường đại năng nhìn chính mình không vừa mắt. Nhất trưởng đem chính mình cho đánh chết. Bất quá mình bây giờ tại huyện thái gia thủ hạ ăn xin. Cái này người lãnh đạo trực tiếp phân phó nếu là không làm lời nói. Không may cũng là hắn. Trần Cửu đã đứng tại thị trấn bên ngoài. Quay đầu nhìn lấy thị trấn. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Quan phỉ cấu kết. Không nghĩ tới thế mà phát sinh sờ sờ tại trước mắt ta. Chó này quan viên không nghĩ vì dân làm chủ. Ngược lại độc hại bách tính. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Sau khi nói xong Trần Cửu hướng về cách đó không xa chính mình ẩn giấu vàng địa phương đi đến. Nhìn xem chính mình tiêu ký xin hoàn hảo. Cũng không có đem tài vật lấy ra. Mà chính là hướng về trong núi sâu đi đến. Bổn công tử tại cái này thâm sơn bên trên xây nhà mà ở. Cảm giác được lực đột phá không xa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này đệ nhị trọng thiên thần thông là cái gì. Đột phá đệ nhị trọng thiên đang tìm cẩu quan kia tính sổ sách cũng được. Sau khi nói xong Trần Cửu đối này bụi cây một trận chém thẳng. Sau đó phế sức chín châu hai hổ vừa mới dựng một cái lều. Nhìn xem rách tung tóe y phục. Trần Cửu dứt khoát đem cho giật xuống đến. Chỉ là vây quanh bên hông. Tạo hóa 33 trọng thiên. Được là thiên đạo tạo hóa. Chí cao vô thượng. Thiên địa chúng sinh. Thậm chí cả thế giới bao la chẳng lẽ thiên địa tạo hóa. Mà ta cái này 33 trọng thiên chính là muốn trưởng khống cái này chư thiên tạo hóa. Cũng không biết đường sáng tạo pháp quyết này người là người điên vẫn là thiên tài. Loại công pháp này cũng có thể tạo ra đến. Lại để cho chấp trưởng thiên đạo. Được thiên địa chi đạo. Lôi đình mưa móc đều là thiên uy. Đã tại cái này bên trong tĩnh tọa 3 ngày. Cảm thụ được này cuồn cuộn thiên đạo chi uy. Theo này một chút khí thế. Qua cảm thụ này thiên địa đại đạo. Tìm kiếm từ nơi sâu xa đột phá khiết cơ. Khi thiên địa ở giữa luồng thứ nhất tử khí mới sinh thời điểm. Trần Cửu bỗng nhiên khẽ hấp. Vô tận tử khí trong nháy mắt bị Trần Cửu cho hút vào chính mình thần thông chủng tử bên trong. Có lẽ là có cái này tử khí trợ giúp. Có lẽ là đột phá khí thế rốt cục đến. Trần Cửu chỉ cảm thấy mình não hải ầm vang ở giữa một tiếng lôi đình nổ vang. Vạn đạo cùng vang lên. Ở tại trong đầu vô số thiên hoa hạ xuống. Gót sen ở trên mặt đất từng đóa dâng lên. Một sợi rất là quái dị sợi tơ dấu vết tại Trần Cửu trong đầu hiển hiện. Linh thức tựa như là ong mật ngửi được mật ong. Không tự chủ được đinh đi lên. Trong nháy mắt cùng đến đường tương hợp. Trong nháy mắt Trần Cửu liền mất tích tại này pháp tắc trong quỹ tích. Vô số thiên địa chí lý. Pháp tắc biến hóa chi thuật bị thần thông chủng tử hấp thu. Trở thành thần thông chủng tử chất dinh dưỡng. Thần thông chủng tử đang từ từ phát sinh biến hóa. Cái kia vốn là có chút cái hư huyễn sợi tơ nhỏ bắt đầu có một chút như vậy ngưng thực. Thời gian cực nhanh, Trần Cửu đang bế quan. Bên ngoài thị trấn gần nhất là Lật Trời. Thường xuyên có nhà mất trộm, nhân khẩu mất tích, án giết người, vụ oan hãm hại án. Trong lúc nhất thời cả huyện thành tựa như là loạn thành một bầy. Quần chúng là oán niệm ngập trời. Liền liền thủ vệ kia quan phủ nha môn khí vận hình thành sư tử cũng là uể oải suy sụp. Có một chút mơ hồ, muốn biến mất bộ dáng. Gần nhất huyện nha nha môn đều muốn bị thực sự phá. Chẳng qua hiện nay huyện quan là một cái hồ đồ quan viên. Cả ngày bên trong dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lung tung phán án. Oan giả sai án vô số. Vô số thanh niên nam tử cửa nát nhà tan. Không thể không vào rừng làm cướp. Lúc đầu biến mất đạo tặc trong lúc nhất thời lần nữa hưng thịnh đứng lên. Giữa rừng núi thường xuyên có sơn tặc gào thét. Qua lại thương gia đều là làm mà táng đảm. Không thể không quấn đường mà đi. Tóm lại, bởi vì Trần Cửu gia hỏa này, dẫn đến huyện thành này nhất phương thổ địa đều là oán niệm ngập trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.